trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, xe ngừng ở đạo quan cửa. Phục Thành mới vừa xuống xe, mới vừa thấy rõ Tịnh Hòa Quan, ba chữ. Hắn chưa kịp phát ra cảm khái, liền cảm giác trước mắt tối sầm, tả hữu tới hai vị lão nhân, đem hắn cánh tay một kẹp. Hắn bị hai cái cơ bắp lão nhân nhắc lên, tiếp tục đi phía trước đi, ui ui ui, liền như vậy một khoảng cách không cần thiết đi, ta chính mình có chân đi. Phục Thành có chút thẹn quá thành giận, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? Thái sư công, ngươi cũng nói chỉ có vài bước, vẫn là chúng ta đến đây đi. Ngài lão nhân ra liền nhẫn nại một chút liền hào, Ngô Tùng Ẩn không dao động, đều tới rồi cái này mấu chốt. Không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phục Thành, ngoặc kép, thật quá đáng, này thật sự là thật quá đáng. Năm người vẫn luôn đem Phục Thành nâng đến nhà ăn, lúc này mới buông xuống. Lúc này vừa vặn buổi tối ăn cơm thời gian, Trương Hạo suy xét đến Lâm Uyển Ương thương. Không có lộng dầu mỡ đồ ăn hoặc là thức ăn kích thích. Hôm nay ăn chay đồ ăn cái lẩu. Trương Hạo mặt khác còn làm mấy cái tiểu xào cùng rau trộn đồ ăn. Lâm Uyển Ương nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu không thấy sư phụ. Dùng chiếc đũa gắp khối nấm hương phóng tới trong miệng, ăn xong nuốt vào đi, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Cái này kêu thiên đạo hảo luân hồi, Phục Thành nộ mục chống nạnh. Lâm Uyển Ương, ngươi không cảm thấy thật quá đáng, đọc nhiều như vậy thư. Kết quả là liền lấy tới tính kế ta. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Sư phụ, ngươi mau tỉnh tỉnh đi. Tuổi lớn, thật là càng ngày càng giàu mỡ. Nói trở về, ta không hủy dung, ngươi có phải hay không có như vậy điểm nho nhỏ mất mát. Hai người đối diện gian hỏa hoa văng khắp nơi. Mắt thấy dây tiếp theo liền phải rút Kimani năm cái trưởng môn nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Trưởng bối cùng trưởng bối cãi nhau, bọn họ phải về tránh vẫn là khuyên giải đâu. Làm sao bây giờ, nhân gia hảo dối Giamani Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh lần đầu tiên thấy Phục Thành. Phía trước bọn họ nghe thanh âm, liền cảm thấy đối phương hẳn là rất tuổi trẻ, nhưng là lúc này nhìn thấy người vẫn là ngoài ý muốn. So với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn tuổi trẻ, nhìn xem đến ra có chút tuổi. Nhưng là bảo dưỡng thực hào, chẳng qua khóe mắt có điểm tế văn, nói chuyện trung khí 10 phần, tâm tính thực hào, điểm này nhưng thật ra càng khó đến. Lâm Uyển Ương, được rồi đi, chúng ta vừa mới chuẩn bị ăn, đuổi kịp lúc, ngươi cơm đều thịnh hào, ngươi không cần, ta liền đảo đi trở về. Phục Thành quét mắt, quả nhiên gặp được trên bàn có 6 chén thịnh tốt Kermani, hắn do dự 3 giây. Sau đó ngồi xuống cầm lấy tới chén đũa, hắn gắp một chiếc đũa, dùng du đanh đá ớt rau trộn lỗ tai heo, kinh hỉ nói, cái này ăn rất ngon. Nói thật, hắn như vậy một đường chạy tới, đích xác mười mấy tiếng không ăn cơm, là thật sự đói bụng. Mọi người, ngoặc kép, đây là cái gì chuyển biến? Không phải mắt thấy liền phải đánh nhau rồi sao? Bọn họ cảm giác chính mình như là đã trải qua một hồi ảo giác. Phục Thành cảm khái nói, nếu là có rượu liền càng tốt, không thể tưởng được các ngươi đạo quan thức ăn tốt như vậy. Lâm Uyển Ương làm bảo tâm đem tủ lạnh rượu gạo lấy lại đây, đổ một ly đưa cho người. Sư phụ tới, tới, ngài uống rượu. Phục Thành nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, như vậy mới đối sao? Lâm Uyển Ương cười tủm tỉm nhìn người uống xong, mở miệng nói, ngươi về sau trước đừng đi rồi. Đạo quan có rảnh phòng, trụ một đoạn thời gian lại nói, Phục Thành không nói lời nào. Lâm Uyển Ương thở dài, ngón tay nhẹ nhàng đánh hạ cái bàn. Chào, người đây là bức tà à? Phục Thành trong lòng lột bột một chút. Cảm giác được đại sự không ổn. Hỏi, ta bức ngươi làm cái gì? Đừng nói bậy à, Lâm Uyển Ương cười nói. Ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu song sinh cổ, hiện tại thăng cấp. Không chỉ có thể cảm giác nguy hiểm, mẫu cổ còn có thể cảm giác đến từ cổ cụ thể vị trí. Ngài có chịu không? Tương đương với một cái tinh chuẩn GPS, Phục Thành biết đối phương sẽ không cố ý nhắc tới này một. Vụ, thật cẩn thận nói, này không phải hoàn toàn không riêng tư. Ta không đồng ý thăng cấp, Lâm Uyển Ương. Chạm, người đã tiếp nhận rượu của ta uống lên. Phục Thành át trụ chính mình yết hầu. Nhận thấy được liền tính chính mình hiện tại nhổ ra cũng không có gì dùng. Tức giận nhìn người, phẫn nộ nói, sớm biết rằng liền không nên làm ngươi đi theo kia miêu bà học cổ. Các ngươi chơi cổ người đều quá ngoan độc, ta nếu muốn biện pháp cởi bỏ. Lâm Uyển Ương dù bận vận ung dung nhìn người, ngươi cảm thấy ta hao phí mười mấy năm mới dưỡng ra tới song sinh cổ. Khả năng giải đến khai sao? Phục Thành, ngoặc kép, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ, trên bàn cơm những người khác, nhìn này thầy trò gian mấy vòng xoay ngược lại, cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết nói cái gì hảo, thật là thầy trò tình thâm lệnh người cảm động, cứ thế mãi đi xuống, đạo quan nhật tử sợ là náo nhiệt, Phục Thành ở đạo quan liền như vậy ở xuống dưới, mặt sau sân thu thập ra phòng. Mặt khác năm cái trưởng môn ở thành phố mặt khác đạo quan quải đan. Lâm Uyển Ương bắt đầu cân nhắc, nếu có tiền nói, còn phải ở phía sau tu một đống lâu, ba tầng độ cao không sai biệt lắm, về sau khác đạo sĩ tới bái phòng, cũng có quải đan dừng chân địa phương, dù sao này trong núi mặt mà nhiều đến là, chỉ cần bắt được sửa đổi thổ địa sử dụng thủ tục là được. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lại nói đến Lục Tu Viễn, dứt bỏ hắn làm được sự không nói. Đối phương thật là huyền thuật thượng thiên tài. Này hơn 20 năm, hắn đem sở hữu tinh lực đều hao phí ở. Như thế nào làm tiểu ngư sống lại này mặt trên, đối mặt khác không có hứng thú. Nếu không phải như vậy sợ lợi hại hơn, mấy cái lão nhân phải đi. Phục Thành vẫn luôn đem bọn họ đưa đến đạo quan cửa. Ngàn công đạo vạn công đạo. Ngàn vạn không thể nói cho những người khác chính mình ở chỗ này. Làm người lần nữa hứa hẹn mới thoáng yên tâm mà ni năm cái trưởng môn hai mặt nhìn nhau. Sư công không cho bọn họ nói cho người khác nàng bối phận. Hiện tại thái sư công bằng không bọn họ để lộ hành tung. Hai người thật là quá điệu thấp, kỳ thật ngẫm lại, nói cũng không có gì. Làm đại gia cùng nhau tới hiếu kính các ngươi hai cái lão nhân gia không hảo sao. Không tốt, hai thầy trò không hẹn mà cùng cự tuyệt, bọn họ còn sống, cũng không tưởng bị người cung phụng lên, đó là tổ sư gia công tác, tới đâu hay tới đó. Phục Thành thực mau làm tốt trong lòng xây dựng, hắn cơm nước xong sau ở đạo quan ghế mát xa thượng nằm nửa giờ. Trong lòng nói, đừng nói này cuộc sống gia đình còn rất thoải mái, hắn nghỉ ngơi tốt đi trở về phòng khách, người đều ở chỗ này. Đại gia đối trưởng môn nhân sư phụ thực cảm thấy hứng thú. Lâm Uyển Ương nhìn đi vào tới người, cười nói, ngươi đã đến rồi vừa lúc, bọn họ hỏi ngươi bao lớn rồi, Phục Thành bối phận cao. Nhưng là không có gì cái giá, hắn ngồi xuống nói, ta cũng không biết ta bao lớn rồi, đại khái là 40 đến 50 tuổi chi gian, mọi người. Ngoặc kép, còn có như vậy tính. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy, Lâm Uyển Ương nói, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là 44 tuổi, Phục Thành thu dưỡng nàng năm ấy. Vừa vặn là 28 tuổi, so nàng lớn 24 tuổi, Trương Hạo, liền so với ta lớn 5 tuổi. Sư thúc thật là chú nhan có thuật Lâm Uyển Ương. Hắn bảo dưỡng đến hảo, trong nhà trai lọ vại bình nhiều đi, siêu mộ, như vậy à. Sư công ngài có thể nói cho ta, ngài dùng cái gì thẻ bài sao? Lâm Uyển Ương thở dài, tam vô sản phẩm, chính hắn làm chính mình dùng, đạo gia có rất nhiều môn phái cùng chi nhánh. Trong đó chính là ngoại đan phái, Phục Thành đọc qua thực quảng, này đó đều hiểu một ít, hắn không luyện đan, nhưng là hắn sẽ làm đơn giản mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa chính mình dùng không tồi, luyện đan cùng mỹ phẩm dưỡng da. Này kỳ thật đều thuộc về tinh tế hóa chất, có nghĩ thông suốt chỗ. Diêu Mộ nghe xong mở to hai mắt nhìn, sư công ngươi lần sau làm được thời điểm, thỉnh giúp ta cũng tới một phần, Trương Hạo. Sư công, thỉnh ngươi cần phải nhớ rõ ta, Tạ Văn Dĩnh yên lặng mở miệng. Nếu ta có bao nhiêu, ta cũng có thể, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, ha ha, hiện tại nam hài tử, cái này về sau lại nói. Không nói ta, Nói các ngươi, Phục Thành tầm mắt hoàn một vòng người. Tiểu Tạ cùng Bảo Tâm ta biết. Tiểu Thanh nói cho ta, Phục Thành bắt tay phóng tới Bảo Tâm trên đầu. Đây là vị kia Tiểu Thanh cố ý nhắc tới hai từ. Là khá tốt, không biết có thể hay không có lớn hơn nữa tạo hóa. Tiểu Tạ tư chất, ở hắn xem ra còn thành đi, nhưng là thắng trong lòng thuật thực chính, trầm ổn khắc khổ, đến nỗi Trương Hạo sao, làm được đồ ăn rất tuyệt, điểm này rất lợi hại. Tiểu thời cùng hai chỉ sơn tinh cũng thực đơn thuần, Lâm Nguyễn Ương mang theo bọn họ tu hành, tương ngộ một hồi chính là duyên, hắn cũng không ý kiến. Phục Thành từ trước đã dạy Thanh Hư đạo trưởng một đoạn thời gian. Xem như nửa cái sư phụ, hai người cũng vẫn luôn có liên hệ, cho nên Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh là hắn đồ tôn. Phục Thành đem tầm mắt phóng tới Diêu Mộ trên người, vị này kêu kêu quát quát, giống như còn bị yếm thắng thuật dấu hiệu quá, phi thường dễ dàng chiêu âm vật, vị này thanh niên, xin hỏi ngươi có cái gì sở trường đặc biệt, Phục Thành hỏi. Hắn nếu kêu chính mình sư công, kia cũng là Lâm Nguyễn Ương thu vào môn hạ, trước kia không nghe người ta nhắc tới quá. Diêu Mộ, sư công, ta kêu Diêu Mộ, ta sở trường đặc biệt, ách, nhất thời chờ không nhớ tới. Trương Hạo yên lặng bang nhân bổ sung, hắn đặc biệt có tiền, Diêu Mộ ưỡn ngực, đúng vậy, ta rất có tiền, Phục Thành, ngươi có bao nhiêu tiền a? Diêu Mộ tính hạ, ta là tam gia công ty niêm yết đại cổ đông. Còn có 6 gia 5 sao cấp khách sạn, hơn 30 gia 4 sao cấp khách sạn, còn có một cái xích ổn định giá khách sạn nhãn hiệu. Hai cái thương trường, mặt khác nhà ăn cửa hàng liền không nói, Trương Hạo. Không đúng a, giống như so trước kia nhiều, Diêu Mộ. Đối, ủy thác công ty giúp ta xử lý tài sản, cần thiết đạt tới quy định tỷ lệ lợi nhuận. Sau đó sẽ lại cầm lợi nhuận đầu tư. Cho nên càng ngày càng nhiều, Trương Hạo hối hận chính mình vì cái gì muốn lắm miệng. Thật là đáng sợ tư bản chủ nghĩa. Phục Thành, vậy ngươi có thể cho ta khách sạn chiết khấu tạp sao? Diêu Mộ, đây là đương nhiên, cần thiết đến kim tạp, toàn quải ta chướng mục thượng. Khách sạn, nhà ăn, thương trường mua sắm tạp đều có thể. Ngài là ta sư công, ta không cho ngài còn có thể cho ai? Phục Thành hòa ái nhìn người, ngoặc kép, bé ngoan, Diêu Mộ, sư công vui vẻ liền hảo, hai người thực mau liền cho tới cùng nhau. Nhất kiến như cố, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, nàng cũng là không lời nào để nói. Phục Thành suy nghĩ hạ nói, đúng rồi Diêu Mộ, bởi vì ngươi phía trước gặp gỡ, cho nên bị hậu thiên khai âm dương nhãn, không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực có thể coi quỷ vật. Chính ngươi ngẫm lại, nếu muốn đem tiêu trừ rớt ta có thể giúp ngươi, Diêu Mộ ngẩn ra hạ. Hắn ở bắt đầu thời điểm mỗi ngày sợ tới mức chết khiếp. Gấp không chờ nổi tưởng biến thành người bình thường, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Hắn lại cảm thấy thấy so nhìn không thấy có lẽ nào đó trình độ càng tốt. Diêu Mộ nói, ta cũng không biết, chờ ta suy xét hảo nói cho ngài, Phục Thành gật đầu. Hảo, ngày mai chúng ta cùng đi phao chân tẩy sauna đi, Diêu Mộ. Có thể, ta biết có mấy nhà hoàn cảnh thực tốt điểm mà đi, Lâm Nguyễn Ương. Các ngươi đề tài này có thể hay không xoay chuyển quá nhanh. Phục Thành, lại không có kêu ngươi. Tiểu Tạ cùng Tiểu Trương cũng cùng đi đi. Ta có độc nhất vô nhị bí chế phao tắm chung dược. Có thể tiêu trừ mệt nhọc trơn mềm làn da. Đặc biệt dùng tốt, đúng rồi. Tuy rằng chúng ta không làm cái gì, nhưng là A Ương ngươi dù sao cũng là nữ hài tử. Cho nên liền không mang theo ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, hắn có loại dự cảm bất hảo. Phục Thành sẽ đem này nơi này không khí dậy hư. Phục Thành ngáp một cái. Lại nói, A Ương ngươi giống như cũng rất lớn nga. Đọc đại học cơ hội nhiều. Xem chuẩn liền xuống tay cho ta cưới cái tức phụ trở về. Bằng không về sau thật đúng là xuất gia phụng dưỡng tổ sư gia a, vài người liên tục gật đầu. Thế nhưng nhất thời cũng không có phản ứng lại đây, cưới vợ cái này cách nói có cái gì không đúng. Rốt cuộc trưởng môn là thuần đàn ông, cách sáng sớm thượng cơm nước xong, Phục Thành quả nhiên mang theo người đi tẩy sauna phao thuốc tắm. hắn đem bảo tâm mang lên không nói. Hợp với tiểu thời cùng hai chỉ sơn tinh đều cấp kêu lên. Phục Thành nói tiểu thời là nam quỷ, hai chỉ sơn tinh cũng là giống được, này bản chất đều giống nhau. Nếu không phải sau na cửa hàng không thể mang theo sủng vật. Phòng trưng tiểu thiên cũng đi. Hôm nay đạo quan đặc biệt an tĩnh. Từ trên xuống dưới cũng chỉ dư lại Lâm Nguyễn Ương cùng một đầu heo. Lâm Nguyễn Ương chống cằm. Này liền có điểm quá phận a. Nàng tự lực cánh sinh làm cơm chưa thời điểm. Nghiêm trọng hoài nghi đây là Phục Thành cố ý trả thù chính mình. Cái này cũng chưa tính xong. Phục Thành gọi điện thoại làm ở đạo quan Lâm Nguyễn Ương có thể chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Còn mỗi người tới gọi món ăn. Phục Thành điểm 4 đạo. Nhưng là này thêm lên 10 đạo đồ ăn. Đều là Phục Thành một người thích ăn. Lâm Nguyễn Ương lười đi để ý người. Phục Thành trước kia làm nàng nấu cơm cũng ái gọi món ăn. Bất quá nàng đều là làm chính mình. Cuối cùng đối phương còn không phải ăn. Này du lịch một năm. Vẫn là một chút không thay đổi a. Lâm Nguyễn Ương cười nói. Các ngươi ăn xong lại trở về. Ta chờ lát nữa cũng có chuyện a. Đã trở lại cũng không có đồ vật ăn. Lâm Nguyễn Ương không phải thoái thác. Thật đúng là có việc. Hôm qua mới gặp qua vị kia bác sĩ. Có việc làm ơn hắn. Trương Khải một vị người bệnh nói. Gần nhất thường xuyên mơ thấy đã qua đời 5 năm bạn già nhi. Ở trong mộng đối phương cũng không nói lời nào. Chính là ngồi xổm trên mặt đất nói đau a, đau quá a. Nếu là hắn một người mơ thấy cũng coi như. Nhưng là một đôi nhi nữ cũng đều mơ thấy. Không riêng gì như vậy. Bọn họ kia một đống đơn vị người nhà lâu đều nói mơ thấy đã qua đời thật lâu thân nhân. Trong mộng mặt thân nhân nói tốt đau a, hoặc là nói có cái gì đè nặng, thở dốc bất quá tới. Chuyện này qua quỷ dị. 7-8 hộ người cùng nhau ra tiền, tìm bà cốt thông linh, chính là nhảy xong đại thần vẫn như cũ không dùng được. Nên nằm mơ vẫn là mơ thấy, mất đi thân nhân kêu thảm hại hơn. Trương Khải vị kia người bệnh, cuối tuần liền phải thượng thủ thuật đài. Hắn vì làm người an tâm, lúc này mới liên hệ Lâm Nguyễn Ương. Lão nhân tổng cảm thấy nhà hắn đã chết lão thái thái. Muốn tiếp chính mình đi xuống. Tuy rằng hai vợ chồng vẫn luôn cảm tình không tồi, nhưng là hắn cảm thấy chính mình còn có thể sống mấy năm. Không thể như vậy đã chết, lão đầu nhi gấp đến độ không được, mất trưởng bối mỗi ngày đi vào giấc mộng tới tim, tồn tại người cũng không an ổn a, công tác học tập đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Những người này gia đình điều kiện đều khá tốt, cùng nhau thấu 100 vạn tới tim cao thủ giải quyết. Trương Khải giới thiệu Lâm Nguyễn Ương cũng chính là thử một lần. Nếu có thể liền lấy tiền, tuy rằng chuyện này, hắn biết thông chi đối phương, trên cơ bản là nắm chắc sự, nếu Lâm Nguyễn Ương không có cách nào, khả năng toàn bộ Ninh thị cũng liền không có có thể giải quyết người. Hai bên ước hảo chiều nay 4 điểm gặp mặt, Lâm Nguyễn Ương thu thập hảo hạ sơn, nàng ngồi xe điện ngầm qua đi. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm đi từ Phục Thành tới. Nàng thật cảm thấy chính mình chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng giảm xuống. Lâm Nguyễn Ương nắm chặt nắm tay lại buông ra. Tính, dù sao cũng là chính mình sư phụ, không phải nhà người khác. Nàng đem Ngô Tùng Ẩn điện thoại phiên ra tới. Đánh qua đi nói cho hắn. Nhà ngươi thái sư công chính ở tẩy sauna. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Bằng không các ngươi năm cái không có việc gì đi xem. Cùng hắn tìm tòi nghiên cứu một chút đạo pháp như thế nào. Không phải thích người nhiều sao. Ta làm ngươi hảo hảo náo nhiệt. Lâm Nguyễn Ương tới rồi ước định quán cà phê. Bởi vì người nhà còn rất tín nhiệm Trương Khải. Cho nên bên kia tới có 3 người. Bọn họ đều là 40-50 tuổi người. Thoạt nhìn có nhất định xã hội lịch duyệt. Chuyện này. Làm cho bọn họ đem công tác đều ngừng, nhìn đến ông có rất lớn kỳ vọng đại sư, cư nhiên là tuổi trẻ cô nương, vài người đều có chút kinh ngạc, bất quá nếu tới, bọn họ vẫn là quyết định cùng người tâm sự. Lâm Nguyễn Ương nghe người ta đem cơ bản tình huống nói xong. Kỳ thật Trương Khải ở trong điện thoại liền cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Hai cái phiên bản cơ bản không có khác biệt, nàng mở miệng nói. Như vậy đi, người đem các người mất thân nhân bát tự cho ta một chút, vài người hai mặt nhìn nhau. Một cái tiếp theo một cái nói ra, Lâm Uyển Ương tính hạ cấp ra ba cái bát tự, là đã chết người không sai, nhưng là không thích hợp. Nàng mở miệng hỏi, các ngươi không có làm cha mẹ xuống mồ vì ăn sao? Bọn họ bị tra tấn hồn phách bất an, không tìm các ngươi mới là lạ, không đúng à. Chúng ta là đem hỏa táng, từ nhà tang lễ bắt được hủ cho cốt, nói đến nơi đây, nữ nhân thanh âm một đốn, vài người nhìn nhau mắt, bọn họ giống như đã biết mấu chốt nơi. Hết chương.